sau khi nữ quyến hầu phủ bị giáng làm thường dân. Chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Bảo Thanh còn chưa kịp uống một ngụm trà, môi đã khô nứt, nhưng nghĩ trong lòng nàng lại càng thêm rõ ràng. Cảm ơn cậu mợ đã vất vả lo liệu cho con. Chuyện hôn nhân, cứ để sau đi à? Hôm nay Vương Thị đến đây chính là để chốt hạ chuyện hôn nhân của Minh Bảo Thanh. Sau này sẽ không phải nhúng tay vào nữa. Thấy nàng kiên quyết không chịu, Vương Thị giọng điệu mỉa mai. Không lấy chồng, vậy con có tính toán gì? Ngụ ý là, lấy chồng chính là tính toán mà Vương Thị dành cho nàng. Nếu nàng gả đến U Châu, của hồi môn ít nhiều cũng sẽ có một phần. Nếu không muốn tính toán này của Vương Thị, vậy nàng hãy tự mình tính toán. Ánh mắt Minh Bảo Thanh lóe lên, cuối cùng nhìn về phía Vương Thị, nói, dù sao cũng đã có nơi ở rồi, lại là nơi non xanh nước biếc, chắc chắn sẽ sống được. Đây là con nói đấy. Được, thật có cốt khí. Vương Thị thật không ngờ Minh Bảo Thanh lại có thể nói ra những lời này, đáy mắt lộ ra một tia chế giễu. Nói cho cùng, là chê xuất thân của Trịnh Tiểu Lang thấp hèn phải không? Minh Bảo Thanh định mở miệng, nhưng chưa kịp trả lời. Vương Thị đã phẩy tay, nói, nếu con đã có lòng tự trọng như vậy, ta cũng sẽ báo lại với cậu con. Trong lòng Vương Thị không vui, sai người đưa Minh Bảo Thanh đi nghỉ ngơi. Nằm trên chiếu rơm nhiều ngày liền, dù cuối cùng cũng được ngủ trên giường, nhưng Minh Bảo Thanh làm sao có thể ngủ được. Nàng nằm yên trên giường rất lâu, nghiêng đầu nhìn cái đầu tròn tròn của Minh Bảo Cầm, nhẹ giọng hỏi, tứ muội thấy ở tiểu viện tốt hay ở nhà họ Cầm tốt hơn? Minh Bảo Thanh đang rối bời trong lòng nên mới hỏi vu vơ như vậy. Không ngờ Minh Bảo Cầm lại quay người lại, mở đôi mắt còn ngái ngủ, nói, tất nhiên là ở tiểu viện tốt hơn rồi. Tại sao? Ở nhà họ Cầm dù sao cũng không phải lo ăn lo mặc. Minh Bảo Thanh hỏi. Minh Bảo Cầm rụi rụi mắt, tỉnh táo hơn, hỏi, là cậu mợ bảo tỷ tỷ đến nhà họ Cầm ở sao? Không phải, là bảo muội đi. Minh Bảo Thanh không nói là đi hầu hạ người khác. Minh Bảo Cầm cảm thấy rất khó hiểu, hỏi, chỉ có mình muội thôi sao? Ừ. Minh Bảo Thanh nhẹ giọng nói, muội không đi. Minh Bảo Cầm nói dứt khoát, tuổi còn nhỏ nhưng cũng hiểu nỗi khổ của việc nương tựa người khác, muội không muốn đến nhà người khác ở. Nàng không hề do dự, không giống như Minh Bảo Thanh trằn trọc mãi, đến tận khi trời sắp sáng mới chợp mắt được một lúc. Chẳng bao lâu đã bị nha hoàn đánh thức, vẫn là chiếc xe lừa cũ đưa họ trở về. Khác biệt là trên xe chất thêm một số đồ, hai giỏ trứng gà, hai sọt cá khô thịt khô, hai bao gạo, một bao kê, còn có hai gói đường đỏ. Hoa, Minh Bảo Cầm cười tâu toét, nhón chân bước vào, nha hoàn đỡ Minh Bảo Thanh lên xe vội vàng nhỏ giọng nói. Tiểu thư đừng lên tiếng. Minh Bảo Thanh nhìn nàng ta, nha hoàn kia nhẹ giọng nói. Tiểu thư, đây là do Lục phu nhân tự ý chuẩn bị, đã bỏ tiền ra sai người lén lút mang lên lúc đêm khuya. Nhị phu nhân không biết, nếu bị Khâu ma ma phát hiện, Lục phu nhân sẽ bị trách phạt. Lúc này trời còn rất sớm, Vương Thị còn chưa lộ diện, Khâu ma ma đứng trên bậc thềm nhìn từ xa, vẻ mặt nghiêm nghị. Cầm Thạch Đường là con trai thứ hai trong nhà họ Cầm. Cậu ruột thứ sáu của Minh Bảo Thanh là Cầm Thạch Tín. Lục phu nhân nói đến chắc chắn là vợ của ông ấy. Minh Bảo Thanh nghẹn ngào, suýt nữa thì rơi nước mắt. Nàng quay đầu nhẹ giọng nói, giúp ta cảm ơn Lục Thẩm. Cách chương.